Tiểu thư cưới vợ, Việt Nam, góc truyện audio.com. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vân Phi Vũ âm thầm vui vẻ. Vừa định chạy đi mở cửa lại phát hiện tiểu tử kia còn đang ôm chặt thắt lưng mình. Không có ý định muốn buông ra. Thiếu niên vỗ đầu hắn. Viết Nhi ngoan, khách đến rồi, ca ca muốn ra mở cửa. Mau buông tay, tiểu tử kia bất mãn bĩu môi. Sau đó buông thiếu niên ra. Bám theo y, mở cửa, thấy người nọ lộ vẻ bất an, Vân Phi Vũ vỗ vỗ hắn, không sao đâu, vào đi, sau đó quét mắt nhìn phía sau hắn, sao chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi chạy tới đây một mình đó chứ, hung tử dạ gật đầu, thiếu niên vừa định thuyết giáo lại thấy biểu hiện cứng ngắc của hắn. Lập tức nhìn lại, chẳng biết nam nhân đã tới phía sau mình từ lúc nào. Thấy người ngoài cửa, Tích Vô Nhai chẳng lấy làm vui vẻ mà nhíu mày. Sau đó hững hờ xoay người, đi trở về chiếc ghế trong tiểu viện, ngồi xuống, nhắm mắt như đang ngủ. Vân Phi Vũ hoảng loạn kéo khung tử dạ vào tiểu viện. Đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía nam nhân, nhẹ giọng, Tích đại ca, ta khách ta mời đã đến đông đủ. Tích Vô Nhai nhìn về phía thiếu niên. Thấy vẻ cầu xin trong mắt y, trái tim hắn không khỏi mềm nhũn. Nhẹ nhàng cất tiếng đủ để một mình nghe thấy. Đây là điều đệ muốn sao? Tiểu Vũ, vì sao đệ luôn đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Khẽ thở dài, quên đi, chỉ cần là điều đệ muốn, ta nhất định sẽ thỏa mãn đệ. Nam nhân gật đầu cùng thiếu niên, nở nụ cười nhu hòa. Ta đã biết, đôi mắt Vân Phi Vũ không khỏi sáng lên. Y biết nam nhân vô cùng ôn nhu, nhưng mình lại lợi dụng điểm này của hắn, bức bách hắn chấp nhận suy nghĩ của mình, nhưng bản thân lại không chấp nhận tình cảm của hắn. Quả nhiên mình quá ích kỷ, đê tiện, các người tán gẫu trước, ta đi xào rau, sẽ nhanh chóng được ăn cơm. Tuyết Nhi, tới giúp ca ca làm cơm. Thiếu niên vội vàng đi về phía phòng bếp, biết dụng ý của thiếu niên, Tích Vô Nhai không nói gì thêm. Tiếp tục nhắm mắt chợp mắt, nhưng qua thật lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh nào khác. Hắn mở mắt ra, người nọ vẫn đứng ở cửa, sợ hãi không dám cử động dù chỉ một bước. Nam nhân âm thầm than nhẹ, Vũ Nhi, nếu đây là nguyện vọng của đệ, vậy ta thành toàn cho đệ là được. Lại đây ngồi đi, thanh âm như mệnh lệnh không cho người ta kháng cự. Tích Vô Nhai nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ra xa mình, hung tử dạ cả kinh. Khi ý thức được nam nhân nói gì với mình, hắn lập tức vui sướng vạn phần, cẩn thận liếc người nọ một cái, thấy người nọ không vui không giận, hắn do dự, chậm rãi lễ phép ngồi xuống, hai người lặng lặng ngồi, không nói gì, nam nhân không mở miệng, đương nhiên khung tử dạ càng không dám mở miệng, cho tới khi có tiếng hô to đáng vỡ không khí yên lặng này. Ăn cơm, mọi người vào đi, chưa tiến triển sao? Thiếu niên nhìn hai người, quên đi, từ từ sẽ tới, chiếc bàn tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho bốn người. Thường ngày, hai người ngồi có chút rộng, dường như đã trải qua dặn dò. Tiểu tử kia bưng bát, im lặng ngồi một bên ăn cơm, mà Vân Phi Vũ rót rượu cho hai người, cũng châm cho mình một ly rượu, sau đó nâng lên, nào, hoan nghênh Hoàng thượng, vương gia đồng thời tới nhà ta làm khách. Khiến tiểu viện này cào ta thêm chút sinh khí. Cạn ly, Tích Vô Nhai mỉm cười nâng ly. Khung tử dạ quan sát động tác của hắn. Cũng nâng ly lên, ba chén rượu chạm cùng một chỗ. Bọn họ đồng thời ngửa đầu uống cạn. Thiếu niên lại rót rượu đầy ly. Sau đó nâng chén mở miệng. Bàn đồ ăn này vốn do ta làm để tiễn Tích đại ca. Bởi vậy ly thứ hai xem như rượu tiễn đưa. Nào, chúng ta cụng ly. Vẻ mặt Tích Vô Nhai khẽ biến, cười khổ uống cạn, rượu tiễn đưa đệ hy vọng ta nhanh chóng rời đi như vậy sao? Ly thứ ba, thiếu niên nâng chén rượu về phía hai người, thứ ta cả gan nói thẳng, ta hy vọng thúc chất hai người sớm ngày hòa hảo. Cạn ly, bàn tay nắm ly rượu của Tích Vô Nhai run rẩy, tình cảnh thiếu niên rơi xuống vách núi lại xuất hiện trong tâm trí. Nhưng người trước mắt nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời này. Y không biết cảm giác đau đớn của y lúc đó. Cái cảm giác nhìn người mình yêu rơi xuống vách núi.